Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sau Phan Rang, Xuân Lộc cũng bị thất thủ, làm tiêu tan những hy vọng cuối cùng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Theo lệnh Tổng thống, quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải lùi về tận Biên Hòa, Long Bình, tuyến phòng thủ cuối cùng ngay cửa ngõ Sài Gòn. Bản phúc trình của Phó Thủ tướng Trần Văn Đôn gửi Tổng thống Thiệu nhận định, sự sống còn chỉ có thể tính từng ngày, từng tuần. Đại sứ Mỹ Martin còn tỏ ra bi quan hơn nữa trước thất bại thật gần của quân đội Sài Gòn. Những giờ phút cuối cùng ở Dinh Độc Lập, Nguyễn Văn Thiệu lặng lẽ lên kế hoạch rút chạy. Ông sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả những gì đã làm trong suốt 8 năm đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Không cần lịch sử, quốc gia, dân tộc. Chỉ có đô la, vàng, kim cương sẽ theo vợ chồng ông ra nước ngoài. Ngay cả khi rút lui khỏi sân khấu chính trị, Nguyễn Văn Thiệu cũng sẽ dựng lên một bù nhìn là Trần Văn Hương ngồi vào ghế Tổng thống thay cho mình, chứ không chấp nhận một nhân vật như Dương Văn Minh đang được người Mỹ ủng hộ. Cuộc tháo chạy của Nguyễn Văn Thiệu và những quan chức Việt Nam Cộng Hòa diễn ra vội vàng như thế nào? Các bạn sẽ hình dung rõ hơn điều này qua phần tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Chiều ngày 21 tháng 4, không khí Sài Gòn đặc biệt khác thường. Lực lượng an ninh được tăng cường trên khắp các đường phố Sài Gòn, với các toán cảnh sát dã chiến mặc áo giáp súng 55 trong tay. Các cơ quan thiết yếu của chính quyền có xe tăng án ngữ, lính gác và rào kẽm gai vòng trong vòng ngoài. Khu vực Dinh Độc Lập được bố trí an ninh tối đa. 18 giờ tối, truyền hình chỉ có sóng loang quang không chữ không hình, chỉ thấy phát nhạc. Nhiều người ngờ TV nhà mình hỏng đã chạy sang hàng xóm hỏi. Đúng 19 giờ, chợt phát thanh viên đọc lệnh của Tòa Tổng trấn quy định giờ giới nghiêm mới, từ 8 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Và kể từ hôm nay, mỗi nhà phải trang một ngọn đèn dầu trước cửa và phải thắp sáng suốt đêm để bảo vệ an ninh trật tự công cộng. Trên đường phố, loa phóng thanh trên xe dân vận chạy loan tin giờ giới nghiêm mới. Thế là xe gắn máy bóp còi quạt mặt nhau inh ỏi. Các quán hàng vội vã kéo sập cửa không tiếp khách. Đúng 19 giờ 30 phút, nhạc tắt. Tiếng phát ngôn viên đài truyền hình vang lên loan tin Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa sắp đọc một bài diễn văn quan trọng. Cùng lúc đó, trên màn hình TV xuất hiện quang cảnh lộn xộn ở phòng khánh tiết Dinh Độc Lập, với từng tốp quan chức tụ tập bàn tán, ai nấy mặt mày hớt hải lo lắng. Mặc dù được báo rất gấp vì Thiệu yêu cầu giữ bí mật cho tới phút chót, nhưng hơn 200 quan chức cao cấp của các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng nháo nhào kéo đến gần đủ. Dự buổi Thiệu từ chức có Nguyễn Bá Cẩn và toàn thể nội các của Cẩn, Chủ tịch Giám sát viện, các nghị sĩ dân biểu, các nhân vật trong ban cố vấn chính phủ, Cao Văn Viên, Đặng Văn Quang và Nguyễn Khắc Bình. Đúng 19 giờ 40 phút, Thiệu đột ngột xuất hiện. Không có cảnh Tổng thống đi một vòng bắt tay thăm hỏi xã giao các quan chức như mọi khi. Nét mặt buồn bã, căng thẳng, dáng điệu tất tà. Thiệu tới thẳng micro và nói luôn. Ra đi vội vã đến nỗi không kịp soạn thảo lấy một bài diễn văn cho ra hồn. Thiệu cứ gặp đầu nói đó, thành thử bài nói của Thiệu dài lê thê, lủng củng và trùng lặp đến hết chịu nổi. Thiệu nói đi rồi lại nói lại, đang từ vấn đề này nhảy qua vấn đề khác, rồi lại quay về vấn đề trước, văn chương câu cú hết sức lộn xộn. Nước mắt lưng tròng, giọng uất nghẹn. Vừa nói được mấy câu, Thiệu đã nổi đóa lên. Thiệu hùng hổ nguyên rủa lịch sử. Thiệu cay cú mắng tớ chửi thầy. Thiệu than thân trách phận. Thiệu vừa khóc, vừa lên giọng thề bồi. Tôi từ nhiệm, chứ không phải tôi đảo nhiệm. Kể từ giờ phút này, tôi xin đặt mình dưới sự sử dụng của Tổng thống, của nhân dân và của quân đội. Tôi sẽ sát cánh cùng đồng bào và chiến sĩ để bảo vệ đất nước. Bài diễn văn thực ra là bài nói trực tiếp văng mạng của Thiệu. Lê thê tới hơn 12.000 từ kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, gây ra không khí hết sức nhốn nháo trong đám hơn 200 quan chức cao cấp của chính quyền Sài Gòn có mặt tại Dinh Độc Lập. Thiệu khua tay múa chân, mồ hôi chảy ròng ròng. Trong thế giới này, quả co đốt đuốc cũng không tìm đâu ra bài diễn văn của một tổng thống nào lại sặc mùi lính tẩy vào hồ lốn đến thế. Thiệu kết thúc bài diễn văn lê thê của mình khi đồng hồ chỉ 21 giờ 15 phút. Trong lúc Thiệu rút khăn tay lau mồ hôi vã như tắm thì Phó Tổng thống Trần Văn Hương, 72 tuổi, mắt mờ lòa, lề mề đứng lên tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Hương lên giọng thề bồi, quyết đứng vững cho đến lúc hoặc là quân lính chết hết hoặc là mất nước. Hương tuyên bố cứng giọng như vậy, chẳng qua là cái mẹo để Kỳ và cánh hữu khỏi nhúng tay vào thôi. Chứ trong thâm tâm Hương cũng biết tình hình quân sự là tuyệt vọng rồi. Phải làm sao mau chóng có thương lượng để cứu lấy những gì còn có thể cứu. Bởi ngay sau lời lẽ lên gân kêu gọi quyết chiến đấu, Hương lại lên tiếng yêu cầu ngừng bắn, tôn trọng Hiệp định Paris để thành lập cái mà Hương gọi là Hội đồng Quốc gia ba thành phần, trong đó có cả Cộng sản tham gia. Còn Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì, sau khi Hương dừng lời tuyên thệ, vội vã ra xe phóng đến Đài Phát thanh Sài Gòn, vào phòng bá âm đọc nhật lệnh kêu gọi. Nhiệm vụ của quân đội không hề thay đổi, phải bảo vệ bờ cõi và đánh bại xâm lăng. Thiệu đổ là sự tan vỡ của cả một chính sách xâm lược của Mỹ, mưu toan dùng tập đoàn tay sai bán nước do Thiệu cầm đầu để tiếp tục chính sách Việt Nam hóa chiến tranh. Chính quyền Hương chỉ là một chính quyền Thiệu, không có Thiệu. Sài Gòn trong tuần lễ Hương làm Tổng thống là tuần lễ đầy kinh hoàng và hỗn loạn trong canh bạc quyền lực. Mà những con rối chính trị với tham vọng cá nhân ba bè bảy mối nhảy nhót sâu xé nhau một cách mù quáng. Gạt Thiệu rồi, Mỹ và Sega muốn Dương Văn Minh nhận chức thủ tướng từ tay Hương, rồi nhanh chóng gạt Hương để đưa Minh lên làm tổng thống, cho việc truyền tiếp quyền lực được dễ dàng và thuận tiện. Nhưng Dương Văn Minh không chịu và cho rằng chỉ có sự thay đổi ngoài hiến pháp mới là con đường duy nhất để giữ cái giá của mình. Mình nói với Cao Văn Viên khi Viên đến vận động Minh nhận chức thủ tướng là không bao giờ Minh tham gia một nội các do Hương chỉ định. Minh phải nắm lấy chức tổng thống theo kiểu riêng của mình, nghĩa là chức tổng thống phải do một khối liên hiệp những người trung lập cử ra. Còn về phần mình, Hương lại không biết thân phận được cử ra để chống đỡ tạm thời, mà lại định giữ luôn chức Tổng thống. Mình nói với Đại sứ Pháp tại Sài Gòn, Marion, Thiệu đã trốn tránh số phận. Bây giờ, số phận rơi vào tay tôi. Như để tỏ ra mình có quyền, Hương ra lệnh hủy bỏ tất cả những băng cờ khẩu hiệu chống cộng trong thành phố, rồi phái một phụ tá đến Tân Sơn Nhất tìm cách mở các cuộc thương lượng với phái đoàn miền Bắc trong Ủy ban Liên hợp Quân sự. Tin Thiệu từ chức nhanh chóng bay về Washington. Sau bản thông báo ngắn của Ned Stone, bí thư báo chí Nhà Trắng nói Mỹ tiếp tục cộng tác với chính phủ mới ở Nam Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức ngay cuộc họp báo. tại cuộc họp báo náo nhiệt chưa từng có ở Washington, Anderson, người chủ trì cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao, đã tối mắt tối mũi trước hàng loạt câu truy hỏi của các nhà báo. Hỏi: việc thay đổi chính phủ này liệu có thể hiểu là một sự thay đổi có tính quá độ để đi tới một sự thay đổi nữa sắp xảy ra không? Đáp: tôi không thể trả lời được điều đó. Hiện nay, theo quy định của Hiến pháp, Phó Tổng thống đang nhậm chức Tổng thống. Trần Văn Hương là tất cả những gì tôi biết. Tôi có thể nói với bạn trong lúc này. Hỏi: xin lỗi, chúng ta có thể coi ông ta có khả năng làm Tổng thống được không? Ông ta có khả năng về thể lực tinh thần không? Các ngài có kiểm tra tim ông ta sáng nay không? Theo Mỹ thì liệu ông lão 72 tuổi, mắt mũi mờ lòa, bị bệnh đái tháo đường này có thể làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa được bao ngày? Đáp: tôi không thể bình luận được về các phẩm chất của một người được cử làm Tổng thống. Hỏi: Mỹ có gây sức ép dưới bất cứ hình thức nào để buộc Thiệu từ chức không? Đáp: đây là điểm mà Thiệu đã nêu lên trong diễn văn từ chức. Và như tôi đã nói trước, tôi sẽ không bình luận bất cứ điều gì về bài diễn văn của Tổng thống Thiệu vào lúc này. Hỏi: Mỹ có được biết trước không? Đáp: có. Hỏi: khi nào? Đáp: không bình luận. Hỏi: Thiệu lên án Ngoại trưởng Kissinger đã bán đất nước ông ta cho Cộng sản. Ngài có bình luận gì về điều này? Đáp: không. Đó là một trong những chi tiết tôi sẽ không bình luận gì. Hỏi: có cố gắng gì hiện nay để bảo đảm cho các cuộc thương lượng có thể thực hiện được không? Đáp: theo tôi, điều thích hợp hơn lúc này là để cho chính phủ mới ở Sài Gòn nói về vấn đề đặc biệt đó. Hỏi: hiện nay Mỹ có tham gia vào bất kỳ cố gắng nào để thực hiện bất kỳ một kiểu thương lượng nào có liên quan đến một giải pháp ở Việt Nam không? Đáp: tôi không muốn đi vào vấn đề đặc biệt này của các cuộc thương lượng có thể có vào lúc này. Hỏi: hiện nay còn bao nhiêu người Mỹ tại vùng Sài Gòn? Đáp: dưới 3.000 người, nhưng tôi không muốn đi vào các vấn đề cụ thể. Hỏi: ngài có thể cho biết một con số chung là mỗi ngày đi được bao nhiêu người? Đáp: con số đó thay đổi từng ngày. Hỏi: Tổng thống Thiệu có đề nghị giúp bản thân ông ta di tản không? Đáp: không. Hỏi: có kế hoạch gì giúp ông ta rời Sài Gòn không? Đáp: không. Tôi không biết gì về điều đó. Chưa có kế hoạch đó. Hỏi: có dấu hiệu gì chứng tỏ sự có mặt của Đại sứ Martin ở Sài Gòn có thể là một cản trở cho các cuộc thương lượng không? Đáp: không. Hỏi: liệu Tổng thống Thiệu có được hoan nghênh ở Mỹ không nếu ông ta xin sang đây? Đáp: vấn đề này chưa được nêu ra, nhưng nếu có đề nghị đó thì rõ ràng chúng ta sẽ xem xét nó một cách thiện cảm. Nhưng đó chỉ là một giả thiết. Hỏi: xem xét với thiện cảm ư? Đáp: phải. Hỏi: vì sao rõ ràng? Đáp: theo tôi, đây là một người mà chúng ta đã gắn bó trong nhiều năm. Tôi muốn dừng ở đây và không bình luận gì thêm về vấn đề này chưa được nêu ra. Theo USES ngày 22 tháng 4, cùng với cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ngay trong ngày 21 tháng 4, ngày Thiệu từ chức, Tổng thống Ford đã có buổi trả lời phỏng vấn trực tiếp trên đài truyền hình Mỹ. Những người phỏng vấn là Walter Cronkite, Eric Svare và Bob Schiffer, những nhà bình luận tên tuổi của đài này. Một số câu hỏi và trả lời được dư luận Mỹ lúc đó đặc biệt quan tâm. Hỏi: vai trò của chúng ta trong việc từ chức của Tổng thống Thiệu như thế nào? Trả lời: chính phủ Mỹ không trực tiếp yêu cầu Tổng thống Thiệu từ chức. Không có sức ép nào của tôi hoặc của bất kỳ một ai ở Washington trong vấn đề này. Ông ta đã hoàn toàn tự mình đi đến quyết định cuối cùng ấy. hỏi: Ngài có cho rằng có thể di tản người Mỹ và hàng vạn người Nam Việt Nam nếu như Bắc Việt Nam phản đối hay Việt Cộng không chấp nhận đề nghị của Mỹ dàn xếp chuyện di tản không? Trả lời: Nếu Bắc Việt Nam tiến hành một cố gắng quân sự thì hầu như sẽ không thể nào di tản được, trừ phi chúng ta đưa nhân viên quân sự Mỹ vào khá nhiều để bảo vệ việc di tản. Đó là lý do vì sao chúng ta muốn có một cuộc ngừng bắn. Đó là lý do vì sao chúng ta muốn hoạt động quân sự tạm ngừng lại để chúng ta có thể chắc chắn di tản toàn bộ người Mỹ một cách chót lọt. Hỏi: Nếu việc ấy không thể thực hiện được thì sao? Ngài có đưa quân Mỹ đến để bảo đảm việc rút đi hay không? Nếu Quốc hội không tán thành việc đưa quân thì ngài sẽ làm gì tiếp theo? Trả lời: Không có vấn đề gì trong việc đưa nhân viên quân sự đến Nam Việt Nam để di tản người Mỹ. Việc ấy được phép theo đạo luật về quyền tiến hành chiến tranh, miễn là chúng ta báo trước một cách thích đáng cho Quốc hội. Còn Quốc hội có không cho phép hay không thì hiện giờ tôi không thể nói được với các ông. Hỏi: Thiệu nói trong phát biểu từ chức là Mỹ đã đưa nhân dân Nam Việt Nam tới chỗ chết. Ngài có trả lời gì về ý kiến đó không? Đáp: Có những cam kết công khai và cam kết thông qua thư từ. Do đó, tôi có thể hiểu được tâm trạng thất vọng của Thiệu trong những ngày hãi hùng mà ông ta trải qua trong tuần qua. Tôi có thể hiểu được những nhận xét của ông ta. Hỏi: Cuối cùng, xin hỏi Tổng thống một câu có tính triết lý một chút. Cách đây 200 năm, nước ta khi mới ra đời có một lời hứa trước thế giới về những quan niệm mới về tự do, độc lập và tư cách cá nhân. Vậy mà ngày nay chúng ta nhận thấy chúng ta là một nước lớn, nhưng chúng ta lại đi làm một sen đầm thế giới và là một nước cung cấp vũ khí cho thế giới. Nổi bật và tràn ngập trên trang nhất các báo ở Mỹ và phương Tây là tin tức và bình luận về việc Thiệu từ chức và phút hấp hối cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. Thiệu từ chức chiều tối ngày 21 tháng 4, thì ngay sáng ngày 22 tháng 4, xã luận báo Le Figaro viết: Thiệu đã thua cuộc, cả Hoa Kỳ cũng đã thua cuộc, và thế giới tự do cũng đã thua cuộc. Sự cáo chung bất hạnh, sự tận số của chính quyền Sài Gòn đã đến. Sự sụp đổ là hoàn toàn, và dù có khua môi múa mép thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Chỉ vài tuần nữa thôi, cờ của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẽ phấp phới tung bay ở Sài Gòn mà thôi. Ngay sau diễn văn từ chức, trong lúc các quan chức nhốn nháo ra về, các phóng viên đài truyền hình vội vã cuộn thu dây dợ đèn đóm, thì Thiệu đã lẳng lặng cùng đại tá Trần Thanh Điền đem theo tốp lính bảo vệ chuồn khỏi Dinh Độc Lập. Đại tá Nhan Văn Thiệt, tài xế riêng lái xe, đưa Thiệu về biệt thự của Thiệu trong cư xá Bộ Tổng Tham mưu. Mai Anh đang cuống cuồng gói ghém vàng bạc kim cương. Là một trong những mệnh phụ phu nhân ăn chơi và mê kim cương có tiếng, Mai Anh thường đeo một viên kim cương to tướng và thường xuyên ra nước ngoài để bí mật gửi tiền vào các ngân hàng và luân chuyển đồ nữ trang quý thành những bộ sưu tập lớn. Bộ sưu tập kim cương của Mai Anh được đánh giá vào hạng nhất ở châu Á. Bây giờ thì chẳng còn hồn vía nào mà ngắm nghía các viên kim cương nữa. Mai Anh tống tất cả đồ trang sức vào một vali. Quần áo, tư trang và những đồ quý giá khác được lèn chặt vào 15 chiếc vali nữa. Mai Anh và hai con gái sẽ theo chuyến bay thương mại của hãng hàng không Sài Gòn mà Nguyễn Tấn Trung thông gia với vợ chồng Thiệu làm giám đốc chạy sang Bangkok trước. Con trai thì đã ở sẵn Thụy Sĩ. Còn Thiệu thì cứ việc ở lại mà toan tính mà đi sau. Nguyễn Văn Kiểu, anh ruột Thiệu, được cử làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Đài Bắc, tức tốc đáp máy bay về thuyết phục Thiệu phải tức khắc rời khỏi Nam Việt Nam. Nhưng Thiệu vẫn chưa muốn đi ngay. Thiệu vẫn ảo tưởng rằng mình còn có một vai trò gì đó. Thiệu muốn trả thù, muốn khôi phục lại địa vị mà Thiệu còn luyến tiếc. Từ Singapore trở về, chiều thứ Năm ngày 24 tháng 4, Hoàng Đức Nhã, cháu ruột Thiệu, từng là Bộ trưởng Bộ Thông tin chiêu hồi, vội tới Thiệu ngay. Cám cảnh vì thấy Thiệu bơ phờ như kẻ mất hồn, Nhã khuyên Thiệu. Tổng thống, Nhã vẫn gọi Thiệu là Tổng thống, mặc dù lúc ấy Thiệu đã từ chức. Tổng thống phải dứt khoát rời khỏi Nam Việt Nam ngay, thậm chí phải đi ngay trong đêm nay hoặc chậm nhất cũng chỉ ngày mai. Thiệu vẫn tỏ vẻ cứng giọng. Nếu có phải ra đi, tôi cũng sẽ đi đàng hoàng, đi trong danh dự và có cả một bộ tham mưu đi theo. Nhã phát bực kêu lên. Thôi, thưa Tổng thống, không còn thời gian để nói chuyện danh dự với báo thù nữa. Tổng thống phải ra đi ngay tức khắc. Lúc này đã là quá muộn rồi. Nghe nói vậy, Thiệu rưng rưng nước mắt, giọng bùi ngồi. Anh Nhã, anh là người duy nhất hiểu tôi và còn lại bên tôi trong giờ phút bi thảm này. Vậy mà trước đây tôi đã hai lần cách chức và ruồng bỏ anh. Được Thiệu hứa sẽ cho đi cùng, Nhã yên tâm ở lại Sài Gòn thu xếp gia đình. Còn Nguyễn Văn Kiều vội vã bay trở lại ngay Đài Bắc để lo đón Thiệu ở bên đó. Nghe Kiều và Nhã thông báo lại tình hình Đài Bắc, Thiệu tạm yên lòng. Toàn bộ tài sản vợ chồng Thiệu gửi qua đã được Tưởng Kinh Quốc nhiệt tình cho nhận cất vào kho. Qua Kiều và Nhã, Tưởng Kinh Quốc bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc với Thiệu. Ông em kết nghĩa và nói Thiệu cứ yên lòng vì trong cơn vận hạn này đã có Tưởng ở bên cạnh. Rốt cuộc, phút cuối cùng cả Nhã và Đặng Văn Quang, cố vấn an ninh, kẻ đồng lõa tội ác với Thiệu trong suốt 10 năm qua, đều bị Thiệu quẳng lại. Mấy ngày sau, trong cảnh sống mái tranh giành một chỗ để ra đi, Nhã và Quang đã không ngớt lời chửi rủa Thiệu. Chiều 25 tháng 4, Trần Văn Đôn bất ngờ lại ghé vào thăm Thiệu trong cư xá Bộ Tổng Tham mưu. Đôn lại nói với Thiệu diễn biến của sân khấu chính trị Sài Gòn kể từ sau đêm Thiệu từ chức. Thiệu như kẻ vô hồn cứ ngồi im như tượng nghe Đôn nói. Cuối cùng, khi Đôn nhắc đến ba trường hợp trong những năm 1973-1974 đã đề xuất với Thiệu những kế hoạch mà Đôn nói là để giàn hòa với Cộng sản, ngăn không cho Cộng sản tiến tới thắng lợi cuối cùng, thì Thiệu thở dài. Thiệu nhắc lại những cơ hội đã bỏ qua đó và buồn rầu nói với Đôn. Trung tướng Đôn, đáng lẽ những lần ấy tôi phải làm theo điều mà anh yêu cầu, nhưng tôi không thể thuyết phục được tôi thực hiện những điều ấy. Đó là do tư tưởng đối kháng không nguôi của tôi với Cộng sản. Nói rồi, Thiệu đứng dậy bắt tay Đôn. Tạm biệt Trung tướng, có thể tôi sẽ đi và không còn gặp lại anh. Tối 21 tháng 4, tuyên bố từ chức, nhưng Thiệu vẫn còn giữ phòng làm việc riêng của mình trong Dinh Độc Lập. Báo chí phương Tây đăng tải lời kể sau này của những tay chân thân tín nhất được Thiệu cho chạy theo đêm ấy. Thì 19 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 1975 là thời khắc cuối cùng Thiệu rời Dinh Độc Lập. Lúc 17 giờ chiều, Thiệu gọi Trung tá Tôn Thất Ái Chiêu, sĩ quan tùy viên thân cận nhất, dặn dò công việc, rồi nói mang bộ vest Thiệu chọn sẽ mặc theo về nhà riêng của Thiệu trong Bộ Tổng Tham mưu. Nhà Thiệu nằm cùng dãy với nhà Trần Thiện Khiêm. Sau đó, Thiệu gọi tiếp các sĩ quan thân cận gồm Đại tá Võ Văn Cầm, Chánh Văn Phòng, Đại tá Nguyễn Văn Đức, Chánh Tùy Viên, Đại tá Nhan Văn Thiệt, Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia vùng 4, Đại tá Trần Thanh Điền, Trưởng khối cận vệ. Thiệu ra lệnh: tất cả mấy chú phải thay thường phục, có mặt tại dinh lúc 7 giờ tối. Mỗi chú chỉ được mang theo một túi xách tay nhỏ, tuyệt đối giữ bí mật, không được thông báo cho gia đình. Bản danh sách những người cùng tháo chạy với Thiệu do chính tay Thiệu viết. 19 giờ 30 phút tối, trong phòng ngủ, Thiệu thay bộ đồ 4 túi. Bộ đồ may bằng vải gabardine màu xanh rêu tại nhà may Huỳnh Hoan, quận 1. Dưới sân, bên cạnh thềm tam cấp, một chiếc Mercedes màu xanh đậm đã đậu sẵn. Nhìn qua cửa sổ thấy mọi việc đã sẵn sàng. Thiệu rút trong hộc tủ ra khẩu súng ngắn hiệu Browning, đã nạp đầy đạn cho vào túi áo. Xong xuôi, Thiệu bấm interphone gọi sĩ quan tùy viên trực lúc đó là Đại úy Trần Anh Tuấn. Thiệu đưa cho Tuấn một gói nhỏ và lệnh: chú mang cái hộp này qua cụ Hương, tức Trần Văn Hương, vừa được Thiệu nhường quyền tổng thống. Nếu không gặp cụ thì ngày mai mang qua cũng được. Nhớ không được mở ra. Thiệu ra khỏi phòng thì tới cạnh thang máy. Một lính cận vệ đưa tay chào và bấm nút mở thang máy. Thiệu quay lại dặn Đại úy Tuấn: tôi qua nhà Đại tướng Khiêm ăn cơm rồi về, chú khỏi đi theo. Thiệu và Đại tá Điền nhanh nhẹn chui vào xe. Điền ngồi bên phải, chỗ Thiệu vẫn ngồi, đề phòng Thiệu bị ám sát. Vừa ngồi vào xe, Thiệu hỏi: có mấy cây súng? Điền đáp: trình tổng thống. Mặc dù lúc ấy Thiệu không còn là tổng thống. Có 2 cây súng, một M16, một côn 45. Ngay lập tức, Nhan Văn Thiệt cho xe chạy vòng qua sân cỏ, lướt ngay thềm đại sảnh rồi tiến ra cổng chính là đầu đại lộ Thống Nhất. Rẽ trái qua Pasteur, theo đường Hiền Vương, quẹo qua đường Công Lý và chạy thẳng đến khu đại lộ Cách Mạng 1 tháng 11 vào cổng chính Bộ Tổng Tham mưu. Lúc 20 giờ 20 phút tối, Timer Fransnep và 2 sĩ quan nữa lấy 3 chiếc xe ở nhà xe phân cục CIA, rồi lái xe ra Sở Chỉ huy Quân sự của Nam Việt Nam ở bên ngoài Tân Sơn Nhất, nơi Khiêm có một ngôi nhà riêng. Joe Kingsley và Fransnep nhét vũ khí xuống dưới đệm xe đề phòng, vì sợ biết đâu lại phải tái diễn cái chuyện giống như chuyện ám sát Diệm trước đây. Khoảng 21 giờ tối, Polga lái xe riêng đến nhà Trần Thiện Khiêm. Trong lúc Polga ngồi uống rượu với Khiêm ở trong nhà, thì Fransnep và Joe Kingsley đứng chờ mỏi gối ở ngoài sân. Ở rìa sân bay cách đó không xa, có tiếng súng nổ. Bỗng có tiếng điện đài trao đổi giữa các sĩ quan trực ban của sứ quán với chiếc xe tuần tra của sĩ quan bên ngoài. Gần nghĩa địa phía sau sứ quán vừa nổ ra một cuộc bắn nhau. Có tiếng nói qua điện đài: không có một ai thiệt mạng cả, tất cả đã trở lại bình thường. Tiếng nói trên điện đài vừa tắt thì chiếc Mercedes màu xám xuất hiện. Một người tầm thước, hơi lùn, tóc chải lật ngược, mặt xoa dầu bóng loáng, mặc bộ quần áo xám đậm mới tinh, bước xuống xe. Trong bóng tối, Nguyễn Văn Thiệu trông giống như một mẫu người quảng cáo đăng trên các tạp chí Mỹ xuất bản riêng cho khu vực Viễn Đông hơn là một cựu quốc trưởng. Thiệu không ngẩng lên nhìn Fransnep và Joe Kingsley mà hấp tấp bước vội vào trong nhà. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản Chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này được phát trực tuyến trên trang web radiovietnam.vn và vov2.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.